Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798, chương 800, Kỷ Nguyên Thần Khí Tinh Vẫn Kiếm. Tiểu Phong ca ca, người thanh kiếm này thật kinh khủng xấu hổ a. Ca La chớp chớp khả ái mắt to màu tím, che miệng cười cười, biết né tránh nàng vuốt ve kiếm. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Sau đó lại một khuôn mặt mong đợi hướng Tần Phong hỏi. Tiểu Phong ca ca, ngươi cũng thay mới vũ khí. Như vậy, kéo đâu? Nói, thiếu nữ đưa tay ra mời Tiểu Bạch tay. Ở trước khi lên đường, Tần Phong ca ca nhưng là hướng nàng thề mỗi ngày hứa hẹn, biết tiễn nàng một bả hạt vương kiếm. Cái này, Tần Phong củ kết một cái. Vừa rồi từ huyệt động lúc đi ra, hắn không chỉ có thu hạt hoàng, còn nghĩ hết thảy kiếm vương hạt một trận mang ra ngoài. Lúc này chiến thần bên trong không gian, nhưng là có một vạn đem hạt vương kiếm. Thế nhưng, những thứ này hạt vương kiếm sau này cực kỳ có thể trở thành người theo đuổi của mình. Nên vì chính mình mà chiến, tự nhiên không thể cấp Ca La. Suy nghĩ lại một chút khi trước hứa hẹn, cái này tương đối lúng túng. Hanh, Tiểu Phong ca ca thật nhỏ mọn. Ca La căn cứ khuếch trương có thể ấm áp cái miệng nhỏ nhắn. Đôi bàn tay trắng như phấn như hạt mưa ở Tần Phong bộ ngực. Chính mình thay đổi một bả vũ khí mới, liền cũ vũ khí cũng không cho Ca La dùng. Hanh, đập chết ngươi. Ngạch, nhà đầu ngốc, không phải như vậy, nghe ca ca giải thích. Tần Phong vẻ mặt chốc cấp bách, bất quá, lại không thể đem kiếm vương hạt nhất tộc sự tình nói ra. Dù sao qua kinh thế hãi tục, mà lúc này, ban thưởng hoàng thanh âm lần thứ hai truyền đến. Vô chi tiểu long, một cái này tiểu mẫu long thật sự là quá tiếng huyên náo. Còn mưu toan chạm đến bản hoàng, có muốn hay không bản hoàng giúp ngươi một kiếm diệt trừ nàng? Ai? Tần Phong thổ huyết, đều nói hạt tử là động vật máu lạnh. Cái này hạt hoàng quả nhiên lãnh huyết tới cực điểm a. Ngay cả mình, muội muội đều muốn một kiếm diệt trừ. Vội vã chặn lại nói. Hạt hoàng, Ca La là ta ở thần vực thế giới người thân nhất một trong. Quyết không thể thương tổn nàng. Lẽ nào, để nàng như thế vẫn náo xuống phía dưới. Còn thể thống gì? Hạt hoàng lại nói lần nữa, trong thanh âm, lại có từng tia vị chua, dường như cực kỳ không quen nhìn Ca La cùng Tần Phong khanh khanh ta ta bộ dạng. Nạch, Ca La rất dễ dụ, lập tức tốt, Tần Phong trở lại đến, Ca La tịch cách hắn vẫn rất hiểu, cũng không phải là không nên trang bị, mà là một cơ hội cùng chính mình làm nũng mà thôi. Chỉ cần trêu chọc một chút nàng có thể giải quyết. Quên đi, vẫn là bản hoàng cho nàng nhất kiện trang bị phái nàng được rồi. Hổ phách hạt hoàng, Archerpost dường như đã chịu không nổi Ca La hướng Tần Phong trong lòng chui, ngọt mật, hình ảnh. Phát ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Một lát sau, nhất kiện trang bị liền xuất hiện ở Tử Long. Ca La trong tay, tinh vẫn kiếm phẩm chất. Kỷ nguyên thần khí, trạng thái, nghiêm trọng tổn hại, thuộc tính 1, thuộc tính 2, thuộc tính 3, quần tinh chúc phúc, trên bầu trời sao biết hướng thanh kiếm này ban thưởng chúc phúc. Mỗi vì sao, cung cấp, 11 vạn, điểm toàn thuộc tính thêm được, cụ thể thêm được nhìn kỹ sao cao thấp, tự thân thần vị, tự thân sao số lượng mà định ra, thuộc tính 4. Tinh thần trụy lạc, lúc công kích, có nhất định nhỏ bé tỷ lệ, dẫn dắt một viên tinh thần rớt xuống tới công kích địch nhân. Miêu tả, chủ nhân của thanh kiếm này từng là một vị vô cùng cường đại thần minh. Chỉ tiếc, sau lại chết thảm ở tại hổ phách hạt hoàng. Archerpost trong tay, trở thành hạt hoàng đông đảo chiến lợi phẩm một trong. Hoa, Tiểu Phong ca ca. Thanh kiếm này quá tuyệt vời. Dĩ nhiên là kỷ nguyên thần khí. Chỉ là ở ban ngày, ta liền thu được 5 vạn điểm toàn thuộc tính thêm được. Không dám tưởng tượng, buổi tối biết phụ ra bao nhiêu thuộc tính. Kala quơ ánh sao lấp lánh kỷ nguyên thần khí. Tinh vẫn kiếm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Nàng vô luận như thế nào cũng không còn nghĩ đến. Tiểu Phong ca ca, vậy mà lại tiễn đã biết sao một món lễ lớn. Lạp, hưng phấn hơn. Tiểu nha đầu kỳ một cái đem đôi môi dính vào Tần Phong gò má. Sau đó vẻ mặt đỏ bừng. Cảm ơn Tiểu Phong ca ca. Thanh kiếm này, ca la cực kỳ thích. Uy, nhà đầu ngươi thích là tốt rồi. Tần Phong mỉm cười sờ sờ ca la mái tóc. Trên thực tế, hết thảy kỷ nguyên thần khí. Bởi vì trải qua vũ trụ đổ nát, hầu như đều nằm ở nghiêm trọng trạng thái hư hại. Nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng nhị tinh vẫn kiếm biến thái thuộc tính. Thậm chí, nếu như là đầy sao mãn thiên buổi tối, bằng vào, tinh vẫn, ca la nhà đầu kia cũng có thể đối chiến đê giai chủ thần. Mà một ngày có thể triệu hồi ra 3 viên tinh thần rớt xuống. Vậy cho dù là một dạng chủ thần cũng hơn a. Khái khái, cái kia, hạt hoàng đại nhân, loại này tinh vẫn kiếm nhất dạng bảo bối. Ngươi còn nữa không? Xin cho ta cũng cả nhất kiện. Tần Phong đi qua ý niệm cùng ban thưởng hoàng câu thông đứng lên. Ân, cái chuôi này tinh vẫn kiếm. Hắn chính là cũng cực kỳ tâm thủy a. Hanh, nhất kiện rác rưởi trang bị mà thôi. Ngươi cũng muốn. Hạt hoàng lạnh lùng trở lại đến. Đương nhiên, rất đơn giản, giết nha đầu này, của nàng tinh vẫn kiếm liền thuộc về ngươi. Hạt hoàng cười lạnh một tiếng. Ai, cái này hạt tử tinh, quá độc a. Tần Phong thổ huyết, nói, con này hạt tử tinh, làm sao từ hồi đó cùng Kala làm khó dễ, thực sự là nữ nhân tội gì làm khó dễ nữ nhân. Lại một lát sau, các loại, chờ, Kala vẻ mặt hưng phấn đem tinh vẫn kiếm thu hồi. Tần Phong mới lần thứ hai nói rằng, Kala, đi, ca ca dẫn ngươi đi khai quật bảo tàng. Bảo tàng, nơi nào? Kala nháy mắt một cái. Thần vẫn mộ. Tần Phong trùng điệp gật đầu. Kế tiếp, cũng là thời điểm vì hạt hoàng tìm kiếm trở về phần thứ nhất ký ức bị thất lạc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.